Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 255, Ngụy Phật. Tĩnh Thiện một quyền này chí cương chí mãnh, mang theo chú pháp chi uy, chỉ bất quá rơi xuống lại chỉ có thể xuyên qua một đạo tàn ảnh. Tĩnh Thiện thần tốc quay người, liền thấy xuất hiện ở ngoài cửa Đàm Mạch, chính chắp tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. A, Tĩnh Thiện lộ ra vẻ kinh ngạc, Đàm Mạch dễ dàng như thế liền đến mấy chục bước có hơn địa phương, né qua một quyền này của hắn, lại là hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn còn tưởng rằng Đàm Mạch sẽ cùng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng dùng nắm đấm cùng mình cứng rắn đụng, bất quá chợt hắn liền lại đấm một quyền oanh ra. Hắn không tin Đàm Mạch loại này nháy mắt biến ảo phương vị thần thông có thể tùy ý ghi triển. Không phải đâu, còn tới, mắt thấy một quyền này lại muốn nện ở trên người mình, Đàm Mạch không do dự liền thi triển thần túc thông, cất bước rơi xuống Tĩnh Thiện sau lưng, lại đấm một quyền thất bại. Tĩnh Thiện rất cố chấp lại là một quyền, thế là Đàm Mạch lần nữa thi triển thần túc thông. Cứ như vậy, Tĩnh Thiện một quyền, Đàm Mạch liền cất bước tránh thoát. Qua ấy lần, Tĩnh Thiện rốt cục cảm giác được không được bình thường. Hắn dừng lại không tiếp tục động thủ, nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt dần dần trở nên kinh hãi. Thần túc thông, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng tuyên Phật hiệu, Đàm Mạch không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Phật môn lục đại thần thông, không nghĩ tới có một môn ngay tại các ngươi chùa Liên Hoa bên trong. Các ngươi chùa Liên Hoa quả nhiên rất có lai lịch, cùng đi qua Phật Đà có trực tiếp liên hệ. Tĩnh Thiện nói, Đàm Mạch nghe vậy, lại là không nói một lời. Tất nhiên sư đệ có thần túc thông kề bên người, như vậy cái này tầm thường quyền pháp, lại là không làm gì được sư đệ. Vừa vặn những năm gần đây ta chỉnh hợp tu hành một môn thần thông, vừa vặn mời sư đệ chỉ giáo. Tĩnh Thiện thần tình nghiêm túc nói, nếu nói trước đó hắn còn có một bồn lửa giận, là muốn thu thập Đàm Mạch một phen, như vậy trước mắt là thật muốn mời Đàm Mạch chỉ giáo. Nói đúng ra là hắn dùng chỉnh hợp tu hành thành thần thông, đến cùng Đàm Mạch thần túc thông luận bàn một cái. Chắp tay trước ngực, Tĩnh Thiện nhắm chặt hai mắt, sau đó thể nội có chút thả ra kim quang. Nam Mô A Di Đà Phật, miệng tuyên Phật hiệu, nhưng một tiếng Phật hiệu lại có thần khác lực lượng, làm Tĩnh Thiện toàn thân kim quang đại thịnh, sau đó từng đạo kim quang phân bắn mà ra, hóa thành ba cái toàn thân từ kim quang tạo thành tăng nhân. Phong ma pháp trận, hét lớn một tiếng, Tĩnh Thiện tính cả ba đạo kim quang tăng nhân thân ảnh, phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, một loại giam cầm lực lượng theo mở rộng. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tĩnh Thiện một chiêu này đã có mấy phần câu cấp yêu quỷ không rõ đặc thù. Loại kia giam cầm lực lượng, đối với hắn thần túc thông khắc chế rất lớn, trừ phi hắn có thể lập tức chạy ra vài dặm địa ngoài, nếu không sẽ bị loại này giam cầm lực lượng cho triệt để áp chế. Khó trách tỷ lệ thành công sẽ chắc chắn hắn như thế đến muốn bị đánh cho một trận. Bất quá thi triển địa vương kim cương pháp thân lại sẽ như thế nào? Đàm Mạch nhịn không được nghĩ đến, thực lực của hắn dĩ nhiên sẽ thu được tăng phúc, thế nhưng là cũng không có khả năng lập tức tăng phúc đến chống lại Tĩnh Thiện tình trạng. Dù sao Tĩnh Thiện cảnh giới bày ở cái này, tam tài đại hậu kỳ, là ba thánh bên trong người, tỷ lệ thành công khẳng định hắn đến sẽ bị đánh cho một trận. Nhưng thi triển địa vương kim cương pháp thân, lại là bình yên rời đi, cái này có chút mâu thuẫn. Nghĩ đến đây, Đàm Mạch cũng đã thi triển địa vương kim cương pháp thân. Tại hô quát một tiếng ở giữa, Đàm Mạch thân thể dài ra theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành cao mười mấy trượng đáng sợ cự nhân, giống như đưa tay liền có thể chạm đến mây mù, toàn thân trên dưới bảo quang trong suốt, giống như tiên Phật hàng lâm, thực lực tăng gấp bội, lập tức xông phá Tĩnh Thiện Thần Thông giam cầm lực lượng. Mà lúc này lại có một cỗ lực lượng truyền đến, kích thích đàm mạch thể nội Phật lực, chân Phật lực lượng phóng thích mà ra, lập tức thiên địa biến sắc, hắc phong tràn ngập giữa thiên địa, mây đen cuồn cuộn mà đến, nồng vụ trận lên thời điểm, một đạo đáng sợ to lớn bóng đen theo tại xuất hiện. Ngụy Phật, rầm rầm, rầm rầm, kéo lấy xích sát. Cái kia đạo to lớn bóng đen hướng phía đàm mạch phát ra tiếng gầm gừ. Một tiếng này ẩn chứa đại khủng bố lực lượng. Đàm mạch không khỏi lui ra phía sau. Dù hắn đã thi triển pháp tướng thần thông, nhưng vẫn là nhịn không được toàn thân kịch liệt đau nhức. Máu trong cơ thể sôi trào đồng dạng, muốn theo toàn thân trên dưới trong lỗ chân lông nước cuồn cuộn ra ngoài. Cũng may lúc này, Tĩnh Thiện mang theo cái kia ba đạo kim quang tăng nhân đi ra. Giam cầm lực lượng theo ép hướng cái kia to lớn bóng đen. Không nghĩ tới các ngươi chùa Liên Hoa trừ đại ma kim thân bên ngoài. Còn có dạng này một môn thần thông. Nếu không phải ngươi hiện thế, toàn bộ ưng sầu giản linh huyễn giới chỉ sợ còn bị các ngươi chùa Liên Hoa mơ mơ màng màng. Bất quá, cái này câu hồn tướng tất nhiên xuất hiện ở ta phụ trách nửa tòa huyện thành bên trong. Như vậy việc này liền nên từ ta phụ trách. Còn xin sư đệ nhanh chóng rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tĩnh Thiện đối đàm mạch quát. Đàm mạch ánh mắt cổ quái. Hắn không nghĩ tới Tĩnh Thiện còn sợ bị hắn đoạt công lao. Thế là chắp tay trước ngực. Sau đó thu hồi địa vương kim cương pháp thân. Thi triển thần túc thông chạy, mắt thấy đàm mạch đi, Tĩnh Thiện lúc này mới yên tâm nhìn về phía câu hồn tướng. Nói thực ra, đàm mạch đột nhiên hiển hóa pháp tướng, thật đúng là dọa Tĩnh Thiện nhảy một cái. Pháp tướng thần thông tại bọn hắn chùa Vũ Thừa bên trong cũng không phải là không có. Bất quá giống đàm mạch môn thần thông này đồng dạng lại là không có. Lập tức đem chính mình biến lớn mấy chục lần. Loại thần thông này quá mức kinh người. So với câu hồn tướng, hiển hóa pháp tướng đàm mạch càng làm hắn kiêng kỵ. Bởi vì hắn không biết đàm mạch còn có hay không cùng môn này pháp tướng thần thông đem đối ứng công kích thần thông. Nghĩ đến đây, Tĩnh Thiện chỉ cảm thấy chùa Liên Hoa càng ngày càng sâu không lường được. Rất có trực diện không người cấm khu cảm giác. Trong nội tâm tạp niệm, nhưng trong tay thần thông lại không chậm, đã thành hình giam cầm lực lượng hóa thành trận pháp, đem cái kia đạo to lớn bóng đen cho bao phủ. Tây Linh Đại Tôn cử động lần này, quá rồi, Tĩnh Thiện đồng thời quát, nghe lấy huyện thành một bên khác truyền đến kinh người tiếng vang. Đàm mạch không khỏi quay đầu lại, lần này hắn thật đúng là bình yên rời đi. Tỷ lệ thành công 100% quả nhiên không có nửa phần vấn đề. Chỉ bất quá cái này bình yên rời đi, lại là ta hiển hóa pháp tướng về sau, sẽ đem câu hồn tướng cho trực tiếp dẫn ra. Đàm mạch ánh mắt cổ quái, hắn thật muốn nhổ nước bọt. Về phần câu hồn tướng cái kia một tiếng tràn ngập vô tận phẫn nộ ngụy Phật. Đàm mạch ngược lại là không có để ở trong lòng. Yêu quỷ đều là không quá bình thường. Cái này không quá bình thường đồ vật nói lời. Há có thể thật chứ? Còn nữa nói, hắn giống như đúng là ngụy Phật tới. Thể nội có chân Phật lực lượng, nhưng đó là La Sát nữ lưu cho hắn. Bản thân hắn không có tư cách có Phật lực. Nghĩ đến đây, đàm mạch không khỏi hết sức tưởng niệm La Sát nữ. Trong cơ thể hắn Phật lực tiêu hao đến nay, kỳ thật đã còn thừa không nhiều lắm. La Sát nữ lưu cho hắn Phật lực, còn thừa lại 1/5 dáng vẻ. Đại khái lại dùng mấy lần trước, liền không có, nếu như là gặp lại Diêm La Thành nội đồng dạng trang cảnh. Cái này Phật lực tiêu hao căn bản liền một lần cũng sống không qua. Hắn mấy lần cảm ngộ thôn phệ Phật lực, kỳ thật cũng không nhiều. La Sát nữ lưu lại Phật lực, tiêu hao lớn nhất vẫn là tại Diêm La Thành nội. Lúc ấy cùng cả tòa Diêm La Thành chỗ chống lại, ngắn ngủi một lát thời gian, nhưng trôi qua Phật lực lại cực kỳ kinh người. Cả đoàn Phật lực lập tức rút lại 3/5 nhiều. Không biết vị này Phật bây giờ tại nơi nào? Nghĩ đến là không tại Đại Hắc Thiên. Đàm Mạch có chút ít tiếc nuối nói thầm. Phật lực thực tế là dùng quá tốt. Đại Hắc Thiên nơi nào đó địa vực. Tại Đàm Mạch thể nội Phật lực bị câu hồn tướng kích thích đến thời điểm. Một đôi màu vàng mỹ lệ đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Bốn cái cánh tay theo chậm rãi nhúc nhích một chút. Vô pháp rời đi vực. Lúc trước nàng mượn nhờ Đàm Mạch. Thông qua truyền tống trận. Rời đi Đại Hắc Thiên. Cho rằng chạy thoát. Nhưng mà làm nàng không nghĩ tới chính là. Bởi vì kính tôn thế giới một cái tăng nhân chi hồn cầu cứu. Để tại nàng lưu lại Phật lực. Muốn dẫn đạo Đàm Mạch giải cứu kính tôn thế giới tăng nhân về sau. Một cỗ hắc vụ đột nhiên vọt tới. Đưa nàng vây khốn. Đợi nàng theo hắc vụ bên trong tránh ra. Liền phát hiện mình đã về tới Đại Hắc Thiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.